Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, mời chào. Nhưng là, tựa như trong thiên nhiên rộng lớn có ăn thịt động vật cùng không phải ăn thịt động vật. Cứ việc bá khí là mỗi người đều có lực lượng, nhưng là tối tăm trời xanh đem nhân loại chia làm hai loại. Mà Decibel loại hai loại người tiêu chí liền là bá vương sắc Haki. Kim sư tử sau khi nói đến đây, trừng mắt vằn vện tia máu con mắt, nhìn chằm chằm vào Bakuli, cùng Bakuli sau lưng ngã xuống gấu to. Cái này là xã hội loài người bên trong dùng ăn động vật tiêu chí. Cũng là có được vương giả chi tư chứng minh. Cái này không cách nào bằng vào cố gắng hoặc là chăm chỉ có thể lấy được lực lượng. Trời sinh ăn cỏ động vật, dù là lại liều mạng, cũng không có khả năng đạt được loại năng lực này. Tựa như là con thỏ gặp lão hổ hoặc sư tử. Bất luận như thế nào làm, bọn hắn là không có kháng cự tư cách. Động vật ăn cỏ nhóm vốn có bá vương sắc Haki vương giả trước mặt, chỉ có run lẩy bẩy phần. Nói đến con mồi thời điểm, kim sư tử Siki ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bakuli, giống như muốn Bakuli ăn hết. Có lẽ đối với hiện tại kim sư tử tới nói, hắn thấy Bakuli cũng chẳng qua là trong miệng hắn đợi làm thịt con mồi thôi. Chỉ bất quá bây giờ hắn đối trước mắt cái này lấy không đến 20 tuổi liền thu được thất vũ hải vị trí ít năm vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cho nên hắn muốn thử xem có thể hay không đem Bakuli cho mời chào tới. Mà lần này sở dĩ phải dùng bá vương sắc Haki, chính là muốn hướng Bakuli biểu hiện ra thực lực của mình. Bakuli nhịn quyết tâm đến tử tế nghe lấy kim sư tử. Mặc dù chính hắn biết đạo bá vương sắc Haki là chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe một chút kim sư tử nói cũng không có chỗ xấu. Dù sao chạy theo khắp trung được đến tin tức chỗ nào so ra mà vượt mình tự mình kinh lịch có được toàn diện một chút. Hơn nữa nhìn hắn kim sư tử dùng ra bá vương sắc Haki về sau, Bakuli đồng dạng vui vô cùng. Bởi vì hấp thu kim sư tử về sau, Bakuli đồng dạng có thể đạt được hắn bá vương sắc Haki. Đây chính là Bakuli năng lực chỗ đáng sợ. Chỉ cần đem người hấp thu vào tinh trong cơ thể, ngoại trừ không có thể tiến hành bước kế tiếp khai phát bên ngoài, hắn bất luận cái gì năng lực Bakuli cũng có thể sử dụng. Cho dù là bá vương sắc Haki cũng không ngoại lệ. Chỉ cần Bakuli có được bá vương sắc Haki, cũng coi là giải quyết hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại thời gian rất dài bên trong, Bakuli một mực làm không rõ ràng bá vương sắc Haki đến cùng có cái gì chiến đấu giá trị sử dụng. Tựa như kim sư tử nói như vậy, đây là phân chia nhân loại ăn thịt động vật cùng động vật ăn cỏ cùng nhãn hiệu, là vương giả chứng minh. Thế nhưng là từ Bakuli lấy được tin tức đến xem, bá vương sắc Haki ngoại trừ tại thanh lý tiểu binh thời điểm đặc biệt có nhìn một chút ra, đối với chân chính thế lực ngang nhau chiến đấu căn bản nhất điểm tác dụng đều không có. Với lại nếu là thanh lý tiểu binh kỹ năng, Bakuli một cái thần chi phán quyết là có thể giải quyết vô số tạp ngư. Cho nên đối với Bakuli tới nói, trước đó hắn là không cần bá vương sắc Haki. Thế nhưng là tại tự mình trải qua bá vương sắc Haki về sau, Bakuli mới chính thức biết đạo nó chỗ đáng sợ. Tựa như trước đó không lâu, bất tử điểu, Marco đánh giá tóc đỏ, sang một câu. Đối mặt cái này nam nhân thời điểm, nếu là không có chuẩn bị tâm tư lời nói, thế nhưng là ngay cả đứng lập đều làm không được. Đồng dạng, không có có chuẩn bị tâm tư Bakuli vừa mới tại thân lâm kỳ cảnh bá vương sắc Haki cảm giác về sau, dù là không có giống sau lưng gấu to ngã xuống đất ngất đi, cũng có một loại giống như là hạn như con vịt người tiến vào trong nước cảm giác, để cho người ta khó mà hô hấp. Muốn là vừa vặn kim sư tử trong khoảnh khắc đó liền ra tay với Bakuli, Bakuli nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Tại thân lâm kỳ cảnh tự mình hiểu rõ bá vương sắc Haki về sau, Bakuli rốt cuộc biết nó đáng sợ. Theo Bakuli, bá vương sắc Haki kỳ thật rất giống một ít tiểu thuyết võng du bên trong cái kia quang hoàn kỹ năng suy yếu quang hoàn. tại đối địch thời điểm làm dùng đến, có thể cho đối thủ áp lực cực lớn, đồng thời có thể tại trình độ nhất định yếu bớt công kích của địch nhân lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng. Nhìn qua có điểm giống Long Uy. Bất luận cái gì sinh vật đối mặt cự long thời điểm loại kia áp lực, cũng chính là Kim Sư Tử nói tới động vật ăn cỏ cùng ăn thịt động vật. Cái trước đối với cái sau là có trời sinh e ngại cảm giác. Loại này suy yếu năng lực phi thường cường đại. Cho dù là thế lực ngang nhau đối thủ cũng đồng dạng lại nhận loại khí thế này ảnh hưởng. Ngoại trừ đồng dạng có được bá vương sắc Haki người có thể tới đối kháng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể triệt tiêu loại này tổn thương. Đây cũng là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, khi Akainu cùng tóc đỏ sang giao thủ cái kia một Setsuna vì cái gì trên mặt hắn sẽ đổ mồ hôi. Lạnh nguyên nhân, không phải hắn sợ sang, mà là khi tóc đỏ sang chặn lại hắn một quyền thời điểm, liền đã bị đến từ tóc đỏ sang bá khí công kích. Nghĩ như vậy đến, bá vương sắc Haki vẫn là rất hữu dụng. Không nói hắn đối địch năng lực, chỉ là dùng để phòng ngừa địch nhân bá vương sắc Haki công kích liền có không tệ hiệu quả. Trước đó Bakuli nhưng là nghĩ sai. Hắn cho là mình có thể cùng Doflamingo đánh cái ngang tay. Nhưng là bây giờ xem ra, nếu là không có thể cùng hắn chống lại bá vương sắc Haki, chỉ sợ Bakuli cùng hắn thời điểm chiến đấu, cùng giải quyết dạng ở vào hạ phong. Bất quá, chỉ cần hấp thu Kim Sư Tử, như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Với lại càng trọng yếu hơn chính là, có Kim Sư Tử bá vương sắc Haki, Bakuli ngoại trừ tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong nhiều hơn một phần thành sự thẻ đánh bạc bên ngoài, còn có thể đối Bakuli tương lai có trợ giúp. Tựa như Kim Sư Tử vừa mới nói như vậy, bá vương sắc Haki là vương giả chứng minh. Đối với muốn tại thế giới mới dày vò một cái, thậm chí muốn tứ hoàng, thậm chí vua hải tặc tới nói, bá vương sắc Haki người sử dụng lại càng dễ đạt được người khác đi theo, cũng lại càng dễ thành công. Bakuli tựa như là nhìn xem con mồi nhìn xem Kim Sư Tử. Ánh mắt này để Kim Sư Tử phi thường khó chịu. Nên biết đạo cho tới bây giờ đều là hắn xem người khác như là con mồi. Cái này còn là lần đầu tiên có người nhìn như vậy hắn. Nói như vậy, người cảm thấy ngươi là đầu kia sư tử. Kim Sư Tử Siki. Bakuli đồng dạng cũng là nhìn chằm chằm vào Kim Sư Tử Siki. Lúc nói lời này, trên mặt còn mang theo một tia trêu tức tiếu dung. Đối mặt Bakuli mang theo nụ cười giễu cợt, Kim Sư Tử lơ đễnh cười hắc hắc. Không phải không biết đạo ta là ai a? Lão tử thế nhưng là danh xưng Kim Sư Tử nam nhân. Ai dám nói ta không phải sư tử? A, sau khi nói xong, chính hắn lại là cười lên ha ha. Kim Sư Tử còn tại cười đắc ý, tựa như căn bản cũng không đem Bakuli để vào mắt. Ta lần đầu tiên tới nơi này, ngươi chính là như thế hoan nghênh khách nhân sao? Bakuli đối Kim Sư Tử nói. Khách nhân, nếu là ngươi đồng ý làm đồng bọn của ta, ngươi không chỉ là khách nhân, vẫn là ta trọng yếu bằng hữu. Cần phải là ngươi không biết thời thế, cái kia cũng chỉ đành làm địch nhân rồi. Kim Sư Tử nói ra, tất cả mọi người là hải tặc, làm như vậy rất bình thường. Cũng đúng, ta cũng là ý tứ này. Sau khi nói xong lời này, Bakuli trong mắt lóe ra bồng bột chiến ý. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.